Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống mũi cao ngất của anh đặt trên miệng Huyệt, khẽ hít người. Trong cổ họng anh vẫn đang ngập tràn mùi vị của cô. Nước nhờn có vị nhạt trộn lẫn cả hương thơm cơ thể phụ nữ, khiến người ta phải nghiện ngập. Anh ngửi thêm một lúc rồi hôn nhẹ, đầu lưỡi linh hoạt chui vào bên trong. Miệng Huyệt chặt tới nỗi anh có làm bao nhiêu lần cũng không nới ra chút nào. Đầu lưỡi bị chèn ép, anh phải cố sức lắm mới mở ra được một con đường để tìm kiếm. Kết hợp với ngón giữa chạm thẳng tới điểm G, Từ Hoãn dịu dàng sờ đầu Giang Quyết, cong người khẽ rên rỉ. Giang Quyết ngước nhìn bộ dạng trầm mê của cô, ngón tay ra vào các lúc càng nhanh và mạnh. Đầu lưỡi cũng không hề lười biếng, ba chiếc động tác của D, ương V, ật mà di chuyển. Dưới sự trêu đùa của anh, khoái cảm trong cô càng ngày càng mãnh liệt. Toàn thân ửng hồng, gò má giống như thoa phấn. Cô nhắm mắt, cơ thể run rẩy cong lên, miệng bật ra tiếng ngâm thoải mái. Thấy nước nhờn lênh láng, Giang Quyết tranh thủ lấy hơi, rút lưỡi ra. Thô bạo liếm miệng Huyệt. Từ Hoãn kẹp chặt đầu Giang Quyết, tiểu huyết bị anh liếm ngứa ngáy khó tả, dâm dịch giống như được sổ lồng, róc rách không ngừng. Giang Quyết liếm đôi môi óng ảnh nước, dứt khoát nâng mông cô lên, gác đôi chân cô lên cổ mình, rồi vùi đầu ngậm lấy khe Huyệt, ra sức mút. Được anh phục vụ, linh hồn bé nhỏ của cô như muốn bay mất. Giác quan của cô tập trung hết tại tiểu huyệt. Đầu lưỡi anh như có ma huyệt, nơi bị anh liếm qua đều ngứa không tả nổi. Đợi tới khi uống đủ nước, Giang Quyết mới phòng lên trên công kích hột le, dùng ba ngón tay đâm sâu vào trong tới tận điểm G. Anh dùng đầu lưỡi gẩy hột le, ngón tay ra sức ra vào nơi ướt át, đưa cô lên thiên đường sung sướng. Tâm trí Từ Hoãn đã có chút mơ hồ. Chân cô siết chặt, mông đong đưa theo ngón tay của anh. Cách chương.